Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, suy đoán. Lam Đổng Trấn nghe được Lý Chính tên về sau, trong mắt lại lóe qua một tia xem thường, coi như Lý Duyệt tìm Tần Vương lại như thế nào, lấy Tần Vương trước kia biểu hiện, cũng chỉ bất quá chỉ là một cái không ôm chí lớn, chỉ lo trước mắt lợi nhỏ người thôi. Cũng liền thủ hạ mấy người kia mới có chút bản lãnh, mới có thể để cho Tần Vương như thế nhẹ nhõm cầm xuống hai châu. Đổng Trấn nói những người Hoa kia, kia thời điểm, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt ngưng trọng, thì liền hắn cũng không thể không tán thưởng Lý Chính vận khí tốt. Thủ hạ mấy cái năng thần mãnh tướng xác thực khó gặp. Nếu như bọn họ đầu nhập vào tại thái tử dưới trướng, hiện tại đã sớm là thái tử thiên hạ. Nào giống Tần Vương một dạng co đầu rút cổ tại hai châu chi địa. Bởi vậy Đổng Trấn nghĩ tới đây, trong lòng đối Lý Chính khinh thường trình độ càng thắng rồi hơn. Đã Lý Duyệt có thể lấy Ương Châu Tổng Đốc thân phận thu phục Tần Vương, vậy chúng ta cũng có thể hứa hẹn nếu như Tần Vương có thể đánh bại Lý Duyệt, chờ thái tử đăng vị về sau, lại thưởng cái hắn một cái Dực Châu Tổng Đốc hoặc là Hoang Châu Tổng Đốc. Lấy bây giờ thái tử thực lực tăng thêm về sau bạo lộ ra tiên đế mật chỉ. Lấy Tần Vương tính cách có tương đối lớn tỷ lệ tán đồng. Đến lúc đó để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó cùng nhau giải quyết. Tuy nhiên Tần Vương người này ham món lợi nhỏ lợi. Nhưng mấy cái kia mưu sĩ có thể tương đương bất phàm. Làm sao có thể không nhìn thấy tương lai xuống tràng. Ta cho rằng Tần Vương cùng Lý Duyệt hợp tác rất có thể. Chúng ta còn cần sớm đề phòng. Viên Nghị Phong nhìn vẻ mặt ngạo ý Đổng Trấn, nội tâm yên lặng lắc đầu. Bây giờ Đổng Trấn ngồi lên thái úy vị trí đã rất lâu rồi. Tiên đế đã chết, Lâm Văn Á lui ra triều đình, tăng thêm thái tử bây giờ thế lực, danh phó kỳ thực triều đình đệ nhất nhân, đã để Đổng Trấn có chút kiêu ngạo. Cũng tốt, hai chúng ta tay chuẩn bị. Đổng Trấn nghe Viên Nghị Phong cũng có chút chân thành nói. Tuy nhiên Đổng Trấn tự ngạo, nhưng cũng không có ảnh hưởng phán đoán của hắn năng lực. Khoảng cách Hoang Châu cách ly một cái Thiên Châu Thanh Châu cũng nhận được tin tức. Vừa mới cùng thái tử thủ hạ đại quân kinh lịch một trận đại chiến Tần Lâm quân. Cũng thu đến tin tức này. Lúc này Trần Bình cùng Triệu Quát gương mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng cảm nhận được không chỗ tầm thường. Hiện tại Tần Lâm quân thủ hạ chia làm hai đại quân đoàn. Một là từ Lưu Lệ thống soái Hắc Linh quân đoàn, hai là từ Triệu Quát thống soái Thiên Võ quân đoàn, quân sư thì là La Dương Dụ, Trần Bình. Giờ phút này đại sảnh hai đại quân đoàn các tướng lãnh phân biệt các ngồi một bên. Bởi vì thái tử thu đến tin tức này lúc, chiến đấu đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên cũng là vì Vũ Vương đầu hàng sự tình cảm thấy chấn kinh. Chủ vị Tần Lâm quân ngưng trọng nhìn chăm chú lên mọi người hỏi: Chư vị, vừa nhận được tin tức, nguyên bản tiến công đầu tiên Thiên Châu Vũ Vương vậy mà trực tiếp đầu hàng Tân Hoàng. Việc này rất không tầm thường. Nếu như ngay từ đầu vốn chính là Hoàng thất âm mưu muốn thanh tẩy có dị tâm các đại thế lực, thống nhất Đại Hiên Hoàng Triều, vậy chúng ta Trấn Quốc Phủ thì tránh thức đến thời khắc nguy cơ. Giờ phút này không cho phép Tần Lâm quân lo lắng. Dù sao hiện tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong có năng lực tạo phản cũng chỉ có Trấn Quốc Phủ. Bất chi bất giác nguyên bản đều có tạo phản năng lực các đại thế lực đã bị tiêu diệt. Tĩnh Châu tứ đại gia tộc, Yến Châu ba đại thế gia, Ương Châu sáu đại bang phái, Dực Châu một môn hai các, vẫn là nguyên bản Thanh Châu, Lạc Châu, Hoang Châu đã sớm bị Dương Vương, Thái Tử, Vũ Vương giải quyết thế lực đều đã bị từng cái thanh trừ. Thì liền hiện tại còn lưu giữ lưu một môn hay các đều đã bị Vũ Vương cùng Tân Hoàng trong giao. Chiến tổn thất không ít. Bây giờ càng là đầu phục triều đình. Bất chi bất giác đều bị Hoàng thất bốn đại vương ra tiêu diệt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Trấn Quốc Phủ. Hiển nhiên một khi Trấn Quốc Phủ cũng bại, toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều đều muốn là Hoàng thất thiên hạ. Vô luận người nào đoạt được cuối cùng bá chủ, Lý Gia vĩnh viễn lập lòe tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong. Nếu như ngay từ đầu toàn bộ đại thế lực đều thẳng tiếp phản kháng hoàng thất tốt biết bao nhiêu. Cái nào giống bây giờ nước ấm nấu con ếch, từng cái bị diệt. Tần Lâm Quân nghĩ đến vẻn vẹn gặp mặt một lần thần hoàng. Nội tâm thật sâu thở dài một hơi. Một nước cờ hay, Lưu Lệ cũng là một mặt nghiêm túc nói. Không sai, chúng ta nhất định muốn đánh tra rõ ràng. Vì cái gì Vũ Vương sẽ trực tiếp đầu hàng tân hoàng? Là có hay không là hoàng thất độc kế? Hôm nay Vũ Vương đầu nhập vào tân hoàng. Như vậy ngày mai Tần Vương phải chăng cũng sẽ trực tiếp đầu hàng? Cái kia thái tử, chấm ngoặc kép, Lưu Lệ mặc dù không có nói hết lời. Nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ. Nếu thái tử cũng đầu hàng tân hoàng, toàn bộ hoàng thất đều bị chỉnh hợp. Chính mình trấn quốc phủ làm sao có thể ngăn cản được. Liền một cái thái tử đều đánh cho khó phân thắng bại. Triều đình thế lực, Vũ Vương thế lực, tăng thêm Tần Vương thế lực cùng một chỗ đối phó trấn quốc phủ. Cái kia đem là bực nào hắc ám. Triệu Quát ngưng trọng nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện. Thái tử, Tân Hoàng, Tần Vương ba người còn có tranh bá dã tâm. Lẫn nhau đề phòng. Sẽ không liên thủ đối phó trấn quốc phủ. Cứ như vậy chúng ta mới có cơ hội. La Dương dụ thở dài nói. Nguyên bản chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng Vũ Vương trực tiếp đầu nhập vào Tân Hoàng chuyện này đột ngột quá. Nếu như không phải Hoàng thất độc kế. Cái kia vì sao Vũ Vương sẽ đầu hàng Tân Hoàng. Lấy Vũ Vương thế lực ương ngạnh chống cự Tân Hoàng kiên trì lại không phải là không thể được. Dù sao phía Tây còn có Tần Vương nhìn chằm chằm. Không sai, lúc này quá kỳ hoặc. Ta liền nói Tân Hoàng ngự giá thân chinh nhất định có vấn đề. Khẳng định có chúng ta không biết chuyện trọng đại. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Lấy ứng đối tương lai sắp cải biến cục thế. Tần Lâm Quân nhìn phía dưới mọi người ào ào mở miệng. Chỉ có Trần Bình tại Triệu Quát bên cạnh cúi đầu không nói một lời. Nhìn phía dưới các loại thảo luận, lại không có thảo luận ra như thế về sau. Tần Lâm Quân thâm tỏa lông mi, mặc kệ tình huống như thế nào đến đón lấy đều sẽ đối trấn quốc phủ sinh ra đủ để cải biến cục thế. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là tình báo. Nhanh một bước làm rõ trong đó quan hệ, liền có khả năng tìm kiếm được phá cục cơ hội. Tần Lâm Quân càng nghĩ càng sâu, ban đầu vốn có chút sao động tâm lại càng ngày càng bình tĩnh. Bởi vì Tần Lâm Quân cảm thấy trấn quốc phủ tạm thời vẫn là an toàn. Song không ngờ là thật sự hoàng thất thanh lý đại hiên hoàng triều các thế lực độc kế. Nguyên bản cùng giao chiến thái tử liền sẽ không dừng tay. Nhưng thái tử cũng dừng tay. Hiển nhiên chứng nhận Minh thái tử cũng vì lúc này cảm thấy chấn động. Rất nhanh Lưu Lệ, Lương Ôn Việt chờ đại tướng cũng chậm chậm kịp phản ứng. Nhưng sắc mặt y nguyên ngưng trọng. Bạch Cuồng Sinh nhìn lấy vẫn như cũ không nói một lời Trần Bình hỏi. Trần Tiên Sinh, ta nhìn ngươi một mực tại suy nghĩ sự kiện này. Ngươi có ý nghĩ gì? Trần Bình ngẩng đầu nhìn Tần Lâm Quân. Lưu Lệ bọn người một số hy vọng ánh mắt. Cười khổ lắc đầu nói. Trần Mỗ cũng chẳng biết tại sao phát sinh kỳ hoặc như thế sự tình. Nhưng Trần Mỗ cảm thấy. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xem rõ ràng. Tần Lâm Quân híp mắt nói. Trần Tiên Sinh muốn nói Vũ Vương đầu hàng Tân Hoàng sự tình. Rất có thể cùng Thái Tử có quan hệ. Thái Tử, làm sao lại cùng Thái Tử có liên quan rồi? Có ít người nghi hoặc nhìn một chút Tần Lâm Quân. Lại nhìn một chút Trần Bình. Chỉ thấy Trần Bình bình tĩnh nhẹ gật đầu. Một số thông minh có biết người nhìn lấy Tần Lâm Quân cùng Trần Bình khẳng định ánh mắt. Cũng bắt đầu theo Thái Tử cùng Tân Hoàng con đường này suy tư đi xuống. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền tiến vào ngõ cụt, thấy thế nào Vũ Vương đầu hàng Tân Hoàng đô là cùng Tân Hoàng có quan hệ. Mà Tân Hoàng duy nhất nổi bật địa phương cũng là ngự giá thân chinh. Chẳng lẽ lại vẫn là thái tử làm cho hắn đi ra không thành. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.